pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1724, chương 1722 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 46. Nhưng mà rốt cuộc Quá Hiền Thái Phi mới là chủ tử. Thả, những người này đều biết tương lai này thiên hạ đừng động họ Giang vẫn là họ Hạng. Đều là họ Hạng định đoạt. Như vậy Quá Hiền Thái Phi nhất định sẽ là này hậu cung bên trong địa vị tối cao người. Như nhau phía trước Mãn Kiều Hoa. Cho nên nàng mệnh lệnh, những người này chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Sớm có tâm tư người Cơ Mẫn từ thiết xưởng bên kia khiêng lại đây hai căn bao sắt lá viên mộc làm. Đâm mộc, một đám người nâng hai căn đâm mộc kêu khẩu hiệu điên cuồng ra tốc chuẩn bị va chạm từ tâm điện. Đại môn, triều đại hoàng thất vẫn luôn người lớn không vượng. Như vậy nhiều cung điện trụ đều trụ bất quá tới. Cho nên đại giận hậu cung trước nay vì từng xây dựng rầm rộ. Đặc biệt từ tâm điện bên này, phi thường rộng mở. Bởi vậy hai đội người song song khiêng đâm mộc thẳng đến từ tâm điện không coi là quá mức rắn chắc. Cửa cung đánh tới, chuẩn bị đồng lòng hợp lực một chút liền phá khai đại môn. Cứu ra những cái đó cái gọi là giang hồ cao thủ nhóm. Xem bọn họ mất mặt không mất mặt, 20 người một tổ, kêu ký hiệu thề muốn nhất cử công phá từ tâm điện đại môn. Chỉ là ai đều không có dự đoán được. Liền ở kia đâm mộc sắp đụng phải đại môn khi, bọn họ tâm tưởng sự thành, lưỡng đạo đại môn lặng yên không một tiếng động khai, như là liệt khai một chương đầy cõi lòng ác ý tối om miệng khổng lồ. Nháy mắt đem hai căn đâm mộc cùng với nâng đâm mộc người cắn nuốt. Nếu chuyện như vậy không phải phát sinh ở bên ta, như vậy buồn cười trường hợp Trịnh Hỉ Ngộ năng cười thượng nửa tháng. Quả thực. Hình ảnh này ở không rõ nguyên do người trong mắt, chính là này 40 người khiêng hai căn đại đầu gỗ phi thường vui sướng cấp từ tâm điện đưa hóa đi. Ở bọn họ còn không có đụng chạm đến cửa điện thời điểm đại môn chính mình khai. Phía trước vài người tự nhiên biết việc lớn không tốt, nhưng vấn đề là bọn họ tưởng dừng lại, mặt sau người không biết sao lại thế này a. Cơ hồ dùng ra ăn nãi sức lực ngạnh sinh sinh đem phía trước kia mấy cái phanh xe cấp vọt vào từ tâm. Điện trong viện, mặt sau những cái đó không biết tình huống ngốc bức còn ở hoan hô. Ác tương đương thành công lạp, nhưng không, quá mẹ nó thành công lạp. Tiếng hoan hô tự nhiên cũng khích lệ mặt sau những cái đó theo sát sau đó bọn thị vệ. Vì thế này 200 người mang theo Quá Hiền Thái Phi vô cùng hoan thoát vọt vào một mảnh đen nhánh. Đại viện, theo cửa điện leng keng, một tiếng đóng cửa. Một cái thanh lãnh thiếu niên độc hữu thanh âm tiếc hận nói. Đáng tiếc cái kia dẫn đầu nội dám chạy trốn, ai có thể nghĩ đến. Đây là một hồi 50 người vs 200 cộng bất bình đảng chém giết. Suy tàn lại là 200 người này một phương. Lâm Tịch sai người trưởng đèn, Tam Tiểu Chỉ cũng từ cung tường thượng nhảy xuống, mà mặt khác tham quan 50 người nóng lòng muốn thử hỏi Tam Tiểu Chỉ. Hoàng thượng, ngài cùng tiểu công tử còn có thể lại lừa điểm tiến vào không? Chúng ta cũng muốn thử xem thân thủ a. Cái này nói chuyện chiêm vệ vừa dứt lời cái ót đã bị người cấp chụp một cái tát. Như thế nào cùng Hoàng thượng nói chuyện đâu? Ngươi có biết hay không vừa rồi nếu không phải hoàng thượng cùng hai vị tiểu công tử ở mặt trên. Đổi thành ngươi nói cũng không biết chết bao nhiêu lần. Lại nói tiếp thực sự có chút làm người lại hổ thẹn lại uể oải. Nói tốt chiêm vệ là bảo hộ hoàng đế người hầu cận vệ đội. Phụ trách bảo hộ ba cái tiểu chủ tử cùng thái thái hoàng thái hậu an toàn. Chính là chiêm vệ nhóm thương tâm phát hiện. Tựa hồ yêu cầu bọn họ bảo vệ người chỉ có từ từ già đi thái thái hoàng thái hậu một cái. Ba cái tiểu chủ tử căn bản không cần bọn họ bảo hộ. Hiện tại biết chúng ta công pháp có bao nhiêu lợi hại đi. Hiện giờ chúng ta còn không phải kia 50 cái võ lâm cao thủ đối thủ. Chính là giả lấy thời gian, chúng ta tất nhiên cũng có thể giống hoàng thượng cùng hai vị tiểu công tử giống nhau khoảnh khắc. Chút cái gọi là cao nhân như gà vườn chó xóm. Nhóm đầu tiên chiêm vệ đầu lĩnh thời khắc không quên khích lệ giáo dục chính mình thuộc hạ binh. Cùng từ trước kinh hoàng so sánh với, bọn họ hiện tại yên ổn nhiều. đặc biệt nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ngay ngắn ở đình viện. Vững như lão cầu, bọn họ trong lòng càng là giống như ăn quả cân giống nhau tin tưởng vững chắc. Thái Hoàng Thái Hậu bày mưu lập kế, tuyệt đối có thể dẫn bọn hắn trăng bước dẫn bọn hắn phi. Bằng vào Lâm Tịch ba tấc không lạn miệng lưỡi, thực mau đem kia 200 tam vũ vệ đại bộ phận đều chiêu hàng. Bởi vì tam vũ vệ nguyên bản chính là thuộc về hoàng đế thân vệ quân. Hiện giờ hoàng đế bản đế đều ở chỗ này đâu, ngươi lại muốn nghe người khác mệnh lệnh hành sự, ngươi không làm thất vọng tam vũ vệ như vậy vinh quang đội ngũ sao? Những cái đó bị dây thừng trói chặt võ lâm các cao thủ nhìn thấy Lâm Tịch bọn họ như thế. Tức khắc trên mặt đều hiện ra ra ngạo kiều chi sắc. Đám kia tam chân miêu công phu binh lính đều có thể bị chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có thể thấy được cái này lão thái bà hiện tại là trong tay tiếp tục nhân tài. Còn có ai so với bọn hắn này đó đi tới đi lui võ lâm nhân sĩ càng thích hợp bảo hộ bọn họ này đó. Già già trẻ trẻ. Liền tính quý phi quốc công gia, hạng gia thỉnh bọn họ thời điểm nhưng cũng là hứa lấy lãi nặng. Vì thế này đó võ lâm nhân sĩ cơ hồ đều một bên bãi phổ một bên trong lòng ở hò hét. Mau tới chiêu an chúng ta a, hứa lấy quan to lộc hậu, chúng ta liền vì ngươi sử dụng. Nào biết đâu rằng, cái kia thoạt nhìn gương mặt hiền từ lão thái thái nhìn nhìn bị trói các cao thủ cùng mấy cái dựa. Vào nơi hiểm yếu chống lại không muốn đầu hàng tam vũ vệ. Khinh phiêu phiêu nói, những người này đều giết đi. Lâm Tịch chưa bao giờ là cái gì nhân từ nương tay chủ. Càng miễn bàn mãn kiều hoa nhớ năm đó cũng là thây sơn biển máu đi theo thái tổ đế hậu giết đến. Kinh thành tàn nhẫn người, cái này kêu 60 hơn mạng người a. Lão thái thái, ngài nói sát liền giết. Chúng ta nhưng đều là cao thủ a uy. Giết không phải bạch mù, chúng ta rất lợi hại, lấy một trọi 10 a uy, thấy tiểu hoàng đế cùng với đã đầu hàng tam vũ vệ thậm chí bao gồm chiêm vệ đều có chút khó hiểu. Nhìn Lâm Tịch, thái hoàng thái hậu liền này đó thị vệ đều chịu kiên nhẫn tranh thủ trở về. Vì sao đối những cái đó lợi hại hơn các cao thủ lại không giả sắc thái trực tiếp hạ lệnh tru sát? Đặc biệt là rõ ràng có thể nhìn đến có mấy người cao thủ đã có điều ý động bộ dáng. Đối mặt những người này, Lâm Tịch khó được có kiên nhẫn giải thích, có phải hay không cảm thấy ta lão bà tử là lão hồ đồ. Các ngươi bắt đầu vì sao đi theo hạng gia dám đến đuổi giết hoàng thượng. Vây quanh ta từ tâm điện, tam vũ vệ cảm thấy thái hoàng thái hậu đây là ở gõ bọn họ. Tức khắc hổ thẹn cúi đầu. Bởi vì các ngươi nguyên bản bảo hộ người chính là hạng gia hoặc là nói là tần vương nhi tử. Các ngươi sẽ có một loại thói quen tính lòng trung thành. Hạo nhi cái này lai lịch không rõ hoàng đế ở các ngươi trong lòng không bằng tần vương phủ giang. Người nhà chính thống, hơn nữa các ngươi có thân thích người nhà đều tại đây trong kinh thành đầu. Các ngươi có điều cố kỵ, không thể không nghe lệnh với thế lực càng khổng lồ hạng gia. Cho nên lão bà tử có thể thay thế hoàng đế tha thứ các ngươi một lần. Duy nhất một lần, đến nỗi những cái đó cái gọi là võ lâm nhân sĩ. Ta đại giận thái tổ vất vả đánh hạ này giang sơn khi không thấy bọn họ ra một phần lực. Hưởng thụ này vạn dặm giang sơn thái bình vô binh hoạn lại là yên tâm thoải mái. Hiện giờ càng là vì ích lợi trợ hạng gia mưu phản. Ta vì sao phải lưu lại này đàn vừa không trung quân lại không yêu dân. Trong mắt chỉ có ích lợi tai họa, còn chỉ có 10 tuổi Giang Nguyên Hạo nghe vậy, tức khắc như thể hồ quán đỉnh, rộng mở thông suốt, đúng vậy, tam vũ vệ sở dĩ có thể làm hoàng gia cận vệ. Đó là bởi vì bọn họ cơ hồ đều là ở triều làm quan hay là xuất thân huân quý nhà người. Một người phạm pháp, cả nhà tội liên đới. Bọn họ có điều cố kỵ mới có thể bị hạng gia áp chế. Bọn họ phản không thấy đến là chính mình trong lòng mong muốn. Này đây, như tổ nãi nãi lời nói, có thể tha thứ một lần, mà này đó giang hồ lùm cỏ nhóm, chính là vì hạng gia cấp những cái đó chỗ tốt mà đến. Bọn họ không đem chính mình cái này hoàng đế coi như hoàng đế. Càng không đem bọn họ coi như thần dân. Người như vậy lại ưu tú lại hảo, lưu trữ cũng vô dụng. Lâm Tịch thấy Giang Nguyên Hạo hình như có sở ngộ, vì thế còn nói thêm, một họ nhà thiên hạ, nhớ lấy trước muốn nhập nhân vi trung, thứ yếu nhập nhân vi đức, lại sau mới là tài hoa năng lực, ngươi không cần việc phải tự làm, lại cần thiết phải có một đôi nhìn thấu nhân tâm hảo mắt cùng một viên thời khắc bảo trì bình tĩnh. Tâm mới có thể đem này thiên hạ ngồi ổn, nhưng đã hiểu, này 50 hơn mệnh, kỳ tạc tổ nãi sao sao thượng, tính làm ta thổ không đỉnh đầu lão bà tử sắp chết cho ngươi tránh hạ một phần an ổn. Hảo hảo làm một cái thưởng phạt phân minh hảo hoàng đế. Ngoặc kép, hết chương.